Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, lịch luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Phạm Bán Nguyệt rời đi ra cát thần toán ở địa phương đó sau. Đó một mực về phía trước, đối với gia cát thần toán nói bỏ mặc nàng sống chết hắn tự nhiên sẽ không tin. Bởi vì hắn một khi chết, gia cát thần toán cũng không cách nào hướng hắn phụ thân giao phó. Cho nên hắn cho rằng gia cát thần toán ở hắn phía sau là hắn hộ giá hộ tống. Cho nên hắn đi dạy đường tới một chút đều không kinh sợ. Mà là đặc biệt ngang ngược đi ở phía trước, ước chừng đi 15p thời gian, hắn rốt cuộc gặp được hắn thứ nhất chỉ con mồi, một con sói to lớn đang gặm ăn, một người võ giả, xem tình huống hiện trường, nhất định là loài người võ giả muốn săn giết cự lang. Cuối cùng nhưng trở thành cự lang bữa tiệc lớn, hoàng trên núi có rất nhiều tán tu tạo thành thợ săn. Những thứ này thợ săn đặc biệt săn giết hoàng sơn trên hung thú dùng để buôn bán. Dùng buôn bán tới tài nguyên tu luyện tiến hành tu luyện. Còn chưa cùng Phạm Bán Nguyệt suy tính. Đột nhiên vậy chỉ đang gặm ăn võ giả thân thể cự lang kêu. Trực tiếp đối diện hướng Phạm Bán Nguyệt nhào tới. Phạm Bán Nguyệt bị cái này con sư tử vậy lớn nhỏ cự lang xuống giật mình. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại. Hắn giàu gì cũng là luyện nhục cảnh giới viên mãn người. Tự nhiên sẽ không bị một điểm này tình huống đột phát cho hạ lừa gạt. Hơn nữa cái này con sói to lớn từ về khí thế tới xem. Tối đa chỉ là luyện nhục cảnh giới. Cho nên Phạm Bán Nguyệt càng thêm không kinh sợ. Một cái cá chép nằm ngửa sau đó. Phạm Bán Nguyệt tránh thoát cự lang công kích. Cùng cự lang hình thành thế rằng co, cự lang thử liền một chút răng, lộ ra răng nanh sắc bén, nhanh chóng giống như Phạm Bán Nguyệt nhào tới. Phạm Bán Nguyệt chút nào không hoảng hốt, một cái nghiêng người tránh thoát cự lang nhào cắn, cũng ở né người ngay tức thì toàn lực một quyền đánh về phía cự lang bụng. Bị đánh ngã trên đất, cự lang nhanh chóng đứng thẳng lên. Tiếp tục cùng Phạm Bán Nguyệt hình thành thế rằng co, Phạm Bán Nguyệt thấy mình đang phía trước có một cây dao găm. Hơn nữa còn ở cự lang thân thể phía dưới, trong lòng ngay tức thì liền quyết định chủ ý. Hắn nhanh chóng nghiêng người, chân trái hơi cong, một cái bên toàn đá trực tiếp nhắm ngay cự lang đầu. Cự lang nhìn Phạm Bán Nguyệt một chiêu này thế công hết sức hung mãnh. Tự nhiên không dám kiên quyết đương đầu, nhanh chóng hướng bên trái phía trước nhảy, tránh thoát Phạm Bán Nguyệt nhất kích. Phạm Bán Nguyệt chân phải rơi xuống đất, chân trái vậy nhanh chóng đuổi theo quỳ trên đất, tay phải nhanh chóng nhặt lên dao găm, lần nữa cùng chó sói hình thành đối lập. Không sai, Phạm Bán Nguyệt cũng không phải là muốn cùng cự lang cứng đối cứng, mà là muốn mượn mình một đám thế công. Từ đó lấy được trên đất dao găm. Dẫu sao Trung Quốc lưu truyền một câu cổ thoại, đó chính là võ công cao hơn nữa cũng sợ dao phay. Có dao găm nơi tay, Phạm Bán Nguyệt càng thêm như hổ thêm cánh. Hắn cũng sẽ không chờ đợi, nhanh chóng hướng cự lang đâm tới. Cự lang thấy được Phạm Bán Nguyệt liên tiếp hướng nó tấn công. Hắn vậy nổi tiếng, bằng vào tấn mãnh thân pháp, tránh thoát Phạm Bán Nguyệt nhất kích, hơn nữa nhanh chóng đổi lại đầu sói, trực tiếp hướng Phạm Bán Nguyệt bả vai táp tới. Bất quá Phạm Bán Nguyệt phản ứng vậy cũng không chậm, dao găm nhanh chóng đổi lại phương hướng, công hướng cự lang cổ. Phạm Bán Nguyệt cánh tay bị lang nha chảy ra máu đỏ máu tươi, mà cự lang cũng bị lâm thiên dao găm cắm trúng cổ, chết tại chỗ. Phạm Bán Nguyệt cẩn thận dùng chân đá cự lang. Ở xác nhận cự lang đã sau khi chết, hắn lần nữa cẩn thận nhìn chung quanh. Chắc chắn sau khi an toàn, hắn mới ở cự lang bên cạnh cách đó không xa tìm một cái chồng cỏ ngồi xuống. Mà lúc này ngoài 10 dặm méo cổ, trên nhánh cây Gia Cát Thần Toán dùng thần thức nhìn Phạm Bán Nguyệt một đám làm việc. Trong lòng tự lầm bầm nói, không nghĩ tới hàng này còn chưa tới tuyệt đối phế vật tình cảnh sao? Thời gian thấm thoát, thời gian đảo mắt liền qua, 6 giờ thời gian, mà ở nơi này thời gian bên trong, Phạm Bán Nguyệt chém giết 4 chỉ luyện nhục cảnh giới hung thủ. Bất quá ở chém chết thứ 4 chỉ luyện nhục cảnh giới hung thú lúc lại để cho Phạm Bán Nguyệt cảm thấy sợ, bởi vì Phạm Bán Nguyệt thứ 4 chỉ luyện nhục hung thú là luyện nhục cảnh giới viên mãn hung thú. Phạm Bán Nguyệt cùng hung thú đánh khó phân thắng bại, thậm chí thiếu chút nữa liền hao tổn ở hung thú trong miệng. Nhưng là mấy lần sinh tử tồn vong giây phút, Gia Cát Thần Toán cũng không có xuất hiện. Vào lúc đó Phạm Bán Nguyệt mới hiểu được, Gia Cát Thần Toán thật muốn cho hắn độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Coi như là hắn chết, Gia Cát Thần Toán cũng sẽ không xuất thủ. Cũng may hắn dục vọng cầu sinh khiến cho hắn tới một cực hạn bùng nổ. Thành công chém giết đầu kia luyện nhục cảnh giới viên mãn hung thú. Hắn đối với Gia Cát Thần Toán hận ý lại tăng lên một cấp bậc. Hoàn toàn giống như theo Gia Cát Thần Toán có thù không đợi trời chung như nhau. Bất quá hắn cũng đem những thứ này cừu hận ghi tạc đáy lòng. Cũng không có công khai bày tỏ ra ngoài, bởi vì hắn biết phụ thân hắn chắc chắn sẽ không giúp hắn. Bằng vào chính hắn thực lực, nhất định là không thắng Gia Cát Thần Toán. Thời gian lại đi qua 6 giờ, lúc này sắc trời đã tối. Phạm Bán Nguyệt vậy hoàn toàn hoàn thành Gia Cát Thần Toán giao cho hắn 10 luyện nhục cảnh giới. Hung thú nhiệm vụ, Phạm Bán Nguyệt hoàn thành tất cả nhiệm vụ sau đó. Gia Cát Thần Toán lần nữa xuất hiện ở liền trước mặt nàng. Gia Cát Thần Toán nhìn Phạm Bán Nguyệt dửng dưng một tiếng nói. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ, theo ta cùng nhau trở về đi thôi. Phạm Bán Nguyệt bây giờ thấy Gia Cát Thần Toán giống như thấy tử thần vậy, bởi vì Gia Cát Thần Toán không chỉ có từ hắn tay chân lên, hơn nữa còn từ hắn cả người lên hoàn toàn đem hắn dọa sợ. Phạm Bán Nguyệt ngoan ngoãn đi theo Gia Cát Thần Toán trở lại Thanh Khâu Kiếm Tông. Phạm Bán Nguyệt cũng không có ở Gia Cát Thần Toán trước mặt thả cái gì lời độc ác, mà là đem Gia Cát Thần Toán hoàn toàn ghi xuống. Cùng ngày khác sau cường đại, hắn nhất định phải đem Gia Cát Thần Toán thêm ở hắn trên mình thế. Vẫn còn cho Gia Cát Thần Toán, mặc dù Gia Cát Thần Toán để cho hắn cường đại, nhưng là hắn nhưng một chút cũng không cảm kích Gia Cát Thần Toán, mà là đối với Gia Cát Thần Toán hận thấu xương. Dĩ nhiên bằng vào Gia Cát Thần Toán chỉ số thông minh tự nhiên có thể nhìn ra Phạm Bán Nguyệt đối với hắn hận ý. Bất quá Gia Cát Thần Toán không quan tâm chút nào. Đi qua một ngày Hoàng Sơn nghiêm túc luyện sau đó, Gia Cát Thần Toán thứ 2 trời cũng không có đối với Phạm Bán Nguyệt tiến hành huấn luyện, mà là để cho nàng ở gian phòng của mình bên trong thật tốt nghỉ ngơi một ngày. Bởi vì cường độ cao tu luyện hơn nữa 10 phần khẩn trương cả người, đây đối với tu luyện là hết sức bất lợi. Cho đến ngày thứ 3, Gia Cát Thần Toán đối với Phạm Bán Nguyệt tu luyện lại tiếp tục tiến hành. Trước làm sao huấn luyện Phạm Bán Nguyệt, sau đó hay là thế nào huấn luyện, căn bản không có cho Phạm Bán Nguyệt một chút ưu đãi. Gia Cát Thần Toán dùng một ít tư nguyên của mình cho Phạm Bán Nguyệt làm một ít bổ thân thể thức ăn, để cho Phạm Bán Nguyệt ăn, mà Phạm Bán Nguyệt phụ thân Thanh Khâu Kiếm Tông tông chủ thấy mình nhi tử có rất lớn tiến bộ, coi như Gia Cát Thần Toán ở ngược đãi hắn nhi tử, hắn vậy căn bản không có quản, bởi vì hắn biết mình nhi tử quả thật cần cao áp chính sách mới có thể phóng thích mình con trai tiềm lực, cho nên hắn đối với Gia Cát Thần Toán cách làm là hết sức nhận đồng. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán cách làm vậy lấy được rất tốt hiệu quả. Mình nhi tử quả thật có thay đổi rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ https